Chương 550, nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh. Hỏa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn, mấy chục mét khoa nở ZK cờ hờ hỏa cầu, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, gào thét lên, hướng về Uchiha Itachi công kích đi tốc độ quá nhanh, hầu như từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, liền đã đem Uchiha Itachi nuốt sống. Tiếp tục gào thét lên hướng về phía trước đốt cháy đi. Một đường tiến lên. Biết mấy trăm mét sau khi, hỏa cầu, mới biến mất, mà vào giờ phút này, mấy trăm mét lộ tuyến, đã dấy lên hừng hực liệt diễm. Đại địa, đã bị nướng khét một mảnh nha nha nha nhiều tiếng nha vang lên lên, đánh cánh chim âm thanh, trên trăm con quả đen, phi vũ ở không trung. Ảo thuật ta nhìn những này quả đen, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, đây là tại nguyên chi ủ chi hạ ịt trịa bảng hiệu tuyệt chiêu. Huyễn khốc tha nổ thiên nhẫn thuật được rồi, nạ rủ tổ ước ao dô y, tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng là biết, mình không gian nhẫn thuật, so với cái này càng thêm tha nổ thiên là được rồi. Trong mắt, dĩ nệ gắng nhất chuyển, trong nháy mắt, đảo qua bầu trời tất cả quạ đen nơi này trong nháy mắt, nạ rủ tổ ánh mắt của ngưng lại, một viên tam xoa phi tiêu trong nháy mắt bắn ra ken một tiếng thanh thúy thiết na, vẫn không có công kích đến. Nạ rủ tổ tam xoa phi tiêu, liền đã bị đánh rơi trên đất dô y mà ủ trí hạ ịt trịa thân ảnh, cũng là hiển lộ xuất hiện. Xạ gì gẳng xoáy chuyển nhìn nạ rủ tổ, tuy nhiên bị phát hiện, thế nhưng, trong mắt của hắn, cũng không có giật mình và vân vân. Dù sao, nạ rủ tổ thanh danh ở bên ngoài, nếu như điểm ấy đều không phát hiện được, như vậy, chính là đồ có hư danh dô y nhìn xuất hiện ủ trí hạ ịt trịa, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe. Nạ rủ tổ đã biến mất ngay tại chỗ Zoi, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại Uchiha Itachi phía sau, quay về Uchiha Itachi, chính là một chân nổ ra phanh trong. Nháy mắt, Uchiha Itachi liền đã bị nạ rủ tổ đá ra ngoài, tuy nhiên, ở nửa không trung, bạch vụ nổ lên. Trong nháy mắt, đã biến thành một căn mục đầu thế thân thuật thân ảnh thời gian lập lòe, Uchiha Itachi xuất hiện ở nạ rủ tổ bên cạnh, quay về nạ rủ tổ. Chính là một chân nhìn đủ trí hạ ịt trịa công kích, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, thể thuật, nạ rủ tổ cũng không nhận ra mình thể thuật rất yếu. Đối trên đủ trí hạ ịt trịa, cũng là một chân đá ra rầm rầm rầm phanh thân ảnh đàn sen, không chung, mặt đất, thủ ở trên không ngừng lập lòe nạ rủ tổ còn có đủ trí hạ ịt trịa thân ảnh. Tốc độ rất nhanh, giao thủ hầu như vừa chạm liền tách ra, thân ảnh biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời gian. Lại là một lần va chạm thiên chiếu trong mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoáy chuyển, một đoàn hát viêm, trong nháy mắt, từ Uchiha Itachi trong mắt bắn ra, thiêu đốt muốn nạ rủ tổ. Nhìn Uchiha Itachi công kích, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, thiên chiếu, cũng thật là phiền toái một cái nhẫn thuật. Tuy nhiên, đối trên chính mình, hẳn là không tạo được cái gì uy hiếp. Một đột, tứ trụ ra chi thuật oanh trong nháy mắt, nạ rủ tổ chu vi cây cối bay lên. Trong nháy mắt, hình thành một cái phòng ốc, nạ rủ tổ gói vây ở bên trong. Mà thiên chiếu hỏa diễm, cũng là tùy theo tới, trong nháy mắt, đem gian nhà đốt lên. Thần la thiên trinh âm thanh dường như phạm âm bình thường vang lên, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy mở ra, đem gian nhà, thiên chiếu hỏa diễm, trong nháy mắt, toàn bộ đánh văng ra. Nạ rủ tổ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, bình thản xem ở Uchiha Itachi. Thiên chiếu tuy nhiên rất lợi hại, thế nhưng cũng phải cần đốt tới nhân tài có thể, bởi vì là hỏa diễm, vì lẽ đó, xuyên thấu lực cũng không phải rất mạnh, chỉ cần muốn tứ trụ ra chi thuật như vậy kiên cố nhẫn thuật, có thể kiên trì thiên chiếu đốt cháy nhịn độ, là có thể rất tốt đem thiên chiếu chống đỡ được. Nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Xác thực. Tuy nhiên, cái này cũng là chỉ có ngươi mới có thể sử dụng đi. Gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi nói rằng, nếu như ngươi không có gì nệ gẳng, không có vừa mới cái kia đánh văng ra hết thể chiêu thức, chỉ cần ta thiên chiếu đem tứ trụ ra chi thuật đốt sạch, như thế có thể công kích đến ngươi. Không nói gì, đương nhiên, nạ rủ tổ biết, Uchiha Itachi mà nói thật sự, thiên chiếu, nếu không phải nạ rủ tổ như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng lại như thế này tốt phá vỡ. Tuy nhiên, đã xong nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi thản nhiên nói. Trong mắt, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lần thứ hai điên cuồng xoáy chuyển lên nguyệt độc nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Itachi thản nhiên nói. Không tốt nhìn Uchiha Itachi động tác, nạ rủ tổ không khỏi ám đạo một tiếng, tuy nhiên, đã muộn, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã trúng nguyệt độc đỏ như máu thế giới, đỏ như máu mặt trăng. Mấy chục thánh giá trải rộng đại địa. Đây là, đỏ như máu thế giới, cũng thế, nguyệt độc thế giới ngươi thua rồi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ở cái này cái thế giới ở trên ta chính là thần, thời gian, không gian, vật chất, lượng, hết thảy tất cả, ta cũng có thể thay đổi cùng sáng tạo nhìn nạ rủ tổ. Uchiha Itachi thân ảnh xuất hiện, quay về nạ rủ tổ thản nhiên nói. Kèm theo Uchiha Itachi lời nói, thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh, đã bị buộc chặt ở một cái thánh giá lên. Trước đó, 72 giờ, ta đem đánh bại ngươi thân ảnh loại qua, Uchiha Itachi đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt, trong tay, một đem dao găm, thời gian, đã đâm vào nạ rủ tổ trái tim một mặt lạnh nhạt nguy hiểm, bình thản xem ở Uchiha Itachi. Nạ dù tổ cũng không có bởi vì dao găm đâm nhập tâm bẩn cũng có cái gì không khỏe. Ta nguyệt độc, bị phá ra sao nhìn nạ dù tổ vẻ mặt, Uchiha Itachi không khỏi lông mày hơi nhăn lại. Nhìn nạ dù tổ, thản nhiên nói. Tuy nhiên, lạnh nhạt trong giọng nói, nhưng là nhiều hơn một phần kinh ngạc. Nhưng là, nguyệt độc ta đã khám phá nhìn về phía Uchiha Itachi, nạ dù tổ trong mắt gì nệ gẳng, nhất chuyển, trong nháy mắt, đã biến thành xạ gì gẳng. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn Uchiha Itachi ta xạ dị gẳng nguyên bản chỉ có sở xạ đủ. Thế nhưng, kết trải qua 2 năm thời gian nghiên cứu, còn có khai phá, hiện tại, ta xạ dị gẳng, đã nhiều hơn một cái năng lực nhãn thuật. Tuyệt đối chỉ lệnh nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tô được nói rằng, trong mắt, xạ dị gẳng, điên cuồng xoáy chuyển lên. Thời gian, một luồng to lớn tương đồng, xâm nhập Uchiha Itachi trong đầu tạch tạch tạch chu vi. Huyết sắc thế giới, đạo đạo liệt văn xuất hiện, từ tối thượng mặt, này huyết nguyệt, bị liệt văn che kín, vỡ vụn, lại tới cái này huyết sắc thế giới phanh một tiếng vang lên giòn giã, huyết sắc thế giới tan vỡ, thế giới, toàn bộ, ra cờ thờ na thờ rồi.